Khởi nguyên hệ thống, chương 124, tiến công, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy Vân Phi ra xa, Lý Thương lập tức bay lại chỗ Thạch Minh. Chuyện gì? Lý Thương hỏi, tên kia cướp thiên bạo đan của ta. Chấm, Thạch Minh hung dữ nhìn chằm chằm Vân Nhạc. Đáng chết, Lý Thương căm tức nói. Nếu Thạch Minh dùng thiên bạo đan thì bên hắn chắc chắn sẽ thắng, nhưng hiện tại thì chưa nói chắc được điều gì. Giết, Vân Phi tranh thủ ăn một viên đậu thần rồi tới tập trung với hai người Vạn Hoa, sau đó lập tức tranh thủ giết tới, mục tiêu đầu tiên là Thạch Minh. Trong lúc bọn họ đấu nhau thì Trần Thanh đã bay đến gần tường thành đối mặt với Vân Long. Nếu đây là câu trả lời của ngươi thì ta đành ra tay vậy. Chấn địa quyền, Trần Thanh hai tay hai quyền cùng vung hướng Vân Long đám người. Trần Thanh công pháp tu luyện là thổ thuộc tính, nhờ có thổ khắc lôi nên hắn mới có thể may mắn thu phục lôi linh hổ, nếu không với lực chiến của một thuần thú sư như hắn làm sao có thể thu phục lôi linh hổ. Hắn tu vi là đan linh cảnh tầng 5 nhưng chiến lực thực tế chỉ miễn cưỡng tầng 4 mà thôi, hơn nữa không thể kéo dài chiến đấu, nhưng chiến với một đan linh tầng 3 cùng hai cái tầng 1 thì vẫn vừa đủ, nếu không được thì dùng thiên bạo đan. Độc giao loạn vũ, phách thiên đao, liệt địa kiếm, ba người Vân Long cùng hợp lực đớn đỡ hai quyền của Trần Thành. SB Google, Windows, SB Google, Post, hai cơn dư chấn trùng điệp thổi bay mọi thứ xung quanh. Huyền lực Vân Long ngưng tu thành nước trải rộng xung quanh rồi dần hóa thành hai con độc giao quấn quanh người hắn. Giết, Vân Long quát một tiếng dẫn đầu công kích Trần Thanh. Giết, Dương Bá Nhật cùng Liễu Mộc lập tức theo sau tiến lên. Diệp Thiên đứng im lặng trong rừng quan sát các phương chiến trường. Bên Vân Long đều là cao thủ bậc nhất, muốn phân ra thắng bại sợ là phải mất một thời gian. Bên đám Vân Phi trưởng lão thì cơ hội chiến thắng khá lớn. Thạch Minh mất đi thiên bạo đan, thực lực không thể nhảy vọt, Lý Thương vừa đánh vừa yểm trợ hắn cũng rất tốn công, ngược lại bản Vân Phi trưởng lão thì tập trung dùng năng lực hơn là huyền lực nên sẽ không tiêu hao huyền lực, nếu kéo dài phần thắng sẽ ngày càng lớn. Cuối cùng là Vân Hồng cùng Lôi Linh Hồ. Vân Hồng lần trước giao thủ với Lôi Linh Hổ nên biết cách biệt giữa hai bên nên hắn luôn giữ khoảng cách nhất định với nó. Lôi Linh Hổ động thì hắn ra ngăn, Lôi Linh Hổ công kích hắn thì hắn tránh né rồi tiếp tục giữ khoảng cách nên hai bên cứ giằng co không lối thoát. Vân Hồng đánh không lại Lôi Linh Hổ nhưng có đủ sức gây tổn thương tới nó nên nó cũng không thể bỏ qua Vân Hồng. Nó cực kỳ phiền muộn, tiến cũng không được, lui cũng không ổn, nó chỉ có thể cùng Vân Hồng bốn mắt nhìn nhau. Hai, trời cũng sắp sáng rồi, nên ra mặt. Diệp Thiên bình tĩnh nhìn trời rời thì thầm. Hắn cực kỳ thong dong, không hề có một chút áp lực nào. Cách chương.